Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 73. Chương 73. Stop. Cặn bã ban các học sinh trở lại học viện. Bất luận Liêu Cương nói như thế nào, làm như thế nào, bọn họ một mực là để ý cũng không thèm. Theo bọn họ, này Liêu Cương cùng Trương Phàm lão sư so sánh, quả thật một cái trên trời một cái dưới đất. Liêu Cương tức giận tới mức giơ chân, lại chính là cầm bọn này đệ tử không có biện pháp. Vạn bất đắc dĩ, bọn họ chỉ có thể thỉnh viện trưởng qua. Viện trưởng đi đến cặn bã ban phòng học, thấy những học sinh này đều an nguy không việc gì, hắn mang trên mặt như chút được gánh nặng nhẹ nhõm biểu tình. Các ngươi đều trở về, đều không có sao chứ? Không có việc gì là tốt rồi. Không có việc gì là tốt rồi a. Về sau muốn đi làm chuyện gì, trước nói với lão sư một tiếng. Thật sự không nguyện ý nói với lão sư, trực tiếp tới nói với ta. Nếu như không phải là quá mức thái quá sự tình, ta cũng sẽ đáp ứng. Liêu Cương nghe đến mấy cái này, một ngụm lão huyết thiếu chút không có phun ra. Ta để cho ngươi qua là để cho ngươi giáo huấn đám tiểu tử này. Ngươi lại là ó, chẳng những không giáo huấn, ngược lại khá tốt ngôn an ủi. Bọn họ thế nhưng là tập thể trốn học a, ngươi an ủi cọng lông. Cặn bã ban các học sinh nghe được viện trưởng, nội tâm thoải mái hơn. Văn Đại Thiếu mở miệng trước. Viện trưởng, chúng ta lần này rời đi, kỳ thật là đi tìm Trương Phàm lão sư. Câm miệng. Cao Đại Thiếu trừng Văn Đại Thiếu nhất nhãn. Văn Đại Thiếu vội vàng ngừng nói. Nhất phó chết cũng sẽ không nói thật bộ dáng. Không ngờ Cao Đại Thiếu lại dạy dỗ. Sao có thể trực tiếp kêu lão sư danh tự đâu này? Không có tôn sư trọng đức bộ dáng, còn thể thống gì? Sau đó ngữ khí thành khẩn nói, kêu Trương lão sư, hiểu chưa? Văn Đại Thiếu không khỏi không lời. Móa, làm ta sợ nhảy dựng, là ta không đúng, hẳn là kêu Trương lão sư. Cao Đại Thiếu lần nữa lắc đầu, không đúng, ngữ khí không đúng. Càng cung kính một chút, càng chân thành một chút. Trương lão sư, Văn Đại sư học Cao Đại Thiếu bộ dáng. Càng thêm cung kính, càng thêm chân thành. Trương lão sư, ai? Như vậy mới đúng chứ. Viện trưởng thấy là vẻ mặt mộng bức, đều nhanh ngớ ngẩn. Người nào không biết này tứ đại danh thiếu là phụ cận nổi danh quần áo lụa là. Từ nhỏ đến lớn đều là lão tử đệ nhất thiên hạ tâm tính, nghĩ để cho bọn họ bội phục, vậy đơn giản so với lên trời còn khó hơn. Tuyệt đối không nghĩ tới, mấy tên này vừa mới đi ra một ngày, thái độ đối với Trương Phàm lại tới cái 180 độ chuyển biến. Để cho người khó có thể lý giải chính là, Trương Phàm thái độ đối với bọn người kia cũng không thân mật. Mở miệng một tiếng cặn bã địa kêu. Cho dù là người bình thường, bị mở miệng một tiếng cặn bã địa kêu, cũng sẽ có hỏa khí. Mấy tên này ngược lại tốt rồi, bị Trương Phàm kêu thành cặn bã, ngược lại đối với Trương Phàm cung kính như thế, chẳng lẽ lại mấy tên này đều có thụ ngược đãi khuynh hướng. Liêu Cương lại càng là nhanh khóc, các ngươi này mấy cái danh con, đối với ta là lỗ mũi chỉ thiên. Liền một cái rắm cũng không chịu thả. Đối với Trương Phàm tiểu tử kia lại hận không thể quỳ đến trước mặt hắn. Này mẹ nó cũng quá khi dễ người a. Bất quá viện trưởng nhưng theo bọn người kia thái độ bên trong chuyển biến, bắt được một ít manh mối. Như vậy các ngươi tìm được sao? Quách Đại Thiếu cười nói. Đương nhiên, cũng không nhìn một chút chúng ta là ai. Tứ đại danh thiếu có thể tìm không được sao? Liêu Cương nghe được chuyện đó, nhất thời lông mày nhảy dựng, vội vàng kêu lên, hắn ở đâu? Nói mau. Quách Đại Thiếu Lý cũng không có để ý đến hắn, ngược lại nói với viện trưởng, hắn tại đấu thú trường. Đấu thú trường, khó trách chúng ta tìm không được. Viện trưởng bừng tỉnh đại ngộ, tất cả đấu thú trường tự thành một phương thế lực, chúng ta không có đặc biệt quan hệ khác, căn bản đừng nghĩ ở bên trong tìm ra một người. Liêu Cương tìm hai cái buổi tối, cuối cùng là đã nghe được Trương Phàm tin tức. Cái kia huyết hồng ánh mắt lúc này lại lóe ánh sáng. Ta tìm hắn hai cái buổi tối, không có nghĩ tới tên này vẫn còn có tâm tình nhìn giác đấu. Tứ đại danh thiếu, bao gồm Chư Cát Tịnh, rốt cục tới lần đầu tiên Lý Liêu Cương. Bất quá hắn nhóm Lý Phương Thức có phần đặc biệt. Năm người đồng thời liếc qua Liêu Cương, sau đó liền thu hồi ánh mắt. Trên mặt cỗ này xem thường ý tứ hiển lộ không thể nghi ngờ. Sau đó năm người trong miệng đồng thời phát ra một tiếng stop. Liêu Cương trở thành Liêu chủ nhiệm đến nay, ở đâu đều bị mọi người thổi phồng, lấy lòng, có rất ít cấp dưới dám đối với hắn bất kính. Không nghĩ tới hôm nay lại bị mấy cái mao đầu tiểu tử cho cát. Hơn nữa còn là loại kia phát ra từ nội tâm khinh bỉ. Liêu Cương trừng lớn huyết hồng ánh mắt, nổi giận nói, các ngươi cái gì thái độ? Kết quả năm người kia vẫn để ý cũng không thèm hắn. Liêu Cương lại hướng viện trưởng nói, bọn họ cái gì thái độ? Viện trưởng chỉ có thể trấn an. Liêu chủ nhiệm, ngài trước bớt giận, chúng ta việc cấp bách là tìm đến Trương Phàm lão sư. Cái khác sau này hãy nói. Liêu Cương nghe nói như thế, nhất thời liền héo. Viện trưởng nói không sai, tìm đến Trương Phàm lão sư, hết thảy đâu có, nếu như tìm không được, vậy hắn chủ nhiệm cũng đừng đã làm. Nghĩ tới đây, hắn chỉ có thể cố nén lửa giận, ngữ khí thoáng hòa hoãn một ít. Mấy vị đồng học, Trương Phàm lão sư tại đấu thú trường xem hết giác đấu, sau đó đi đâu? Ta nhất định phải mau chóng tìm hắn hồi đến đem cho các ngươi đi học. Ta nghĩ, các ngươi cũng muốn để cho hắn sớm trở về à? Hắn vừa nói như vậy, mấy cái đệ tử nhìn nhau một cái, lúc này mới ý định nói thật. Viên đại thiếu nói, nhìn giác đấu, cát, chúng ta Trương lão sư là đi làm giác đấu sĩ. Cái gì? Liêu Cương nhất thời sắc mặt đại biến, nhanh mang ta đi tìm hắn. Nhanh lên, nếu là hắn có cái gì sơ suất, ta có thể như thế nào cùng cao trưởng cục nói rõ à? Theo hắn, giác đấu sĩ kia đều là cuộc chiến sinh tử. Những giác đấu sĩ đó tỷ lệ tử vong có thể là vô cùng cao. Một cái vừa dạy không có vài ngày học lão sư, lại chạy tới giác đấu. Đây không phải chịu chết sao? Viện trưởng thì là sắc mặt khẽ biến, nhưng có chút ít sợ hãi than nói. Trương Phàm lão sư, quả nhiên có dũng khí, cũng làm cho ngoại nhân nhìn xem. Chúng ta lão sư, cũng không đều là chút chỉ sợ ngồi phòng làm việc, múa mép khua môi người. Chúng ta cũng có loại này có thể đau thật thương thật, cùng zombie cùng quái vật chém giết anh hùng. Tứ đại danh thiếu nghe được Liêu Cương, cả đám đều ha ha nở nụ cười. Sơ suất, đùa cợt, chúng ta Trương lão sư hội có cái gì sơ suất? Ngày hôm qua đừng nói, hôm nay trong vòng 2 canh giờ, thắng liên tiếp 18 trận, muốn nói sơ suất, chỉ có những zombie đó cùng quái vật ở trước mặt hắn có sơ suất. Liêu Cương nghe được chuyện đó, nhất phó không tin bộ dáng. Đấu thú trường ta cũng không phải không có đi qua, đồng dạng giác đấu sĩ, 3-5 ngày mới đấu một hồi, các ngươi lại nói Trương Phàm trong vòng 2 canh giờ liền đấu 18 trận, coi như là sùng bái thầy của các ngươi, cũng không thể khoa trương như vậy, liền ngay cả viện trưởng đều không thể nào tin được. Tuy hắn không có vạch trần, nhưng hắn cho rằng một cái giác đấu sĩ, cho dù lợi hại hơn nữa, một ngày đánh một hồi đã toán là cực hạn, làm sao có thể một ngày đánh gần 20 trận. Lúc này, một mực không nói gì Vương Đông, mở ra nghèo chức năng đồng hồ, nhút nhát nói, cái kia, ta cầm lão sư chiến đấu hình ảnh đều làm bản sao. Nói qua, đem hình ảnh truyền bá phóng ra, mấy phút đồng hồ sau, viện trưởng cùng Liêu Cương hai người song song trợn mắt há hốc mồm. Có năng lực khen thưởng, nếu như không có tiền, đặc biệt là đệ tử, liền bề ngoài thưởng, mỗi ngày tới một tấm phiếu đề cử. Về sau lên khung, vào VIP, đặt mua chánh bản là được. Cảm ơn các vị nha. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.